Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 20, trong con ngươi người ám sát. Thượng, Baker mặt trời khách sạn hôm nay là Ninja Buro Shiratori muội muội. Shiratori Sara kết hôn chúc mừng hội, mời vài bằng hữu, cũng bao quát Mori một nhà. Shiratori cảnh sát muội muội cũng thực sự là sẽ chọn thời điểm a, vừa đi tiến vào khách sạn, Mori đại thúc một bên lầm bầm một câu. Hiển nhiên đối với thời gian này không hài lòng lắm, Ran tự nhiên là biết đại thúc đang nói cái gì. Các nàng cũng không có cách nào. Ngày này sớm một tháng trước liền định được rồi. Ai có thể nghĩ tới lại sẽ xảy ra chuyện như vậy a, đồng hành còn có Sonoko. Chỉ có Sonoko phi thường mờ mịt hỏi. Phát sinh cái gì mất hứng sự tình sao? Cái này Sonoko ngươi nghe ta nói, Ran cảm thấy ở nơi công cộng đàm luận chuyện kia thật giống không tốt lắm, hơn nữa nơi này đã tiếp cận chúc mừng hội hội trường. Bám vào Sonoko bên tai nhỏ giọng nói rằng, ngay ở hai ngày trước, có hai cái cảnh sát hình sự bị người bắn chết, ta nghĩ tới đến. Thật giống ba ba xem báo thời điểm có đề cập tới một câu, Sonoko bình thường xem báo chỉ xem stylist tảng khối. Ngoại trừ minh tinh ở ngoài chỉ có thể quan Shinichi dưới quái trộm kít, đâu chỉ là báo chí. Liền trên TV đều nói rồi thật nhiều, Conan mang theo mắt cá chết nhỏ giọng nhổ nước bọt. Ngẫm lại liền biết đối với Sonoko tới nói tin tức chính là làm lỡ nàng xem phim truyền hình tiết. Mục trong tin tức vừa không có anh chàng đẹp trai liên tiếp có hai cái cảnh sát hình sự bị bắn chết. Hơn nữa căn cứ cảnh sát công bố tin tức, thông qua câu đối đạn kiểm nghiệm, hung khí là đồng nhất chi 9mm súng lục. Khoảng thời gian này truyền thông đã ầm ĩ thiên. Suy đoán đến tột cùng là chính trị vận động, kết quả vẫn là bạo lực tập đoàn hành động trả thù bốn. Người nói rồi một hồi. Đi vào thang máy. Kết hôn chúc mừng hội hội trường ở 16 lầu, Sonoko muốn thay cái đề tài. Ran, người biết tân lang là hạng người gì sao? Nghe nói là một vị họa sĩ, Ran cũng chưa từng thấy tân lang. Có điều vẫn là nghe người nhắc qua một ít, họa sĩ a, Sonoko có chút thất vọng. Không phải nàng yêu thích loại hình a, Mori đại thúc tin tức càng nhiều một tiểu ném. Xen vào nói, hơn nữa còn là một cái tên điều chưa biết họa sĩ đây, chính là cái này họa sĩ không có danh tiếng. Gì ý tứ tên điều chưa biết họa sĩ? Ta không quá nguyện ý làm bằng hữu đây, Sonoko rất ngay thẳng nói lẩm bẩm. Dẫn tới Ran sẽ Shinichi cười cửa hội trường có tiếp đón. Mọi người muốn ở khách danh sách lên ký tên. Mori đại thúc đi tới Shiratori ra thân hữu danh sách trước. Nghênh ngang viết xuống đại danh của chính mình, người chữ từ tiểu học lên liền chưa từng thay. Đổi thô lỗ a, Mori đại thúc phía sau truyền đến một câu chào phúng âm thanh, Eri. Nghe được âm thanh, Mori đại thúc quay đầu lại. Kinh ngạc nhìn Kisaki Eri, mẹ, người cũng tới. Ran cũng rất kinh ngạc. Lần này có thể không phải nàng đang giở trò để ba ba ma ma gặp mặt, bọn họ cũng mời ngươi cấp. Tóc che lấp trước kinh ngạc. Mori đại thúc một mặt ghét bỏ nói rằng Kisaki Eri không có chấp nhặt với hắn. Đi tới trước bàn viết xuống tên của chính mình. Thuận tiện giải thích, Sara là pháp luật giới ta hậu bối. Ta đương nhiên sẽ đến oa nha. A di chữ viết thật xinh đẹp. Sonoko đến gần liếc mắt nhìn thở dài nói. Có thể nói là phi thường không cho đại thúc mặt mũi. Mori đại thúc khó chịu trước tiên đi vào. Mấy người còn lại đuổi tới. Bởi vì Ran nguyên nhân Kisaki Eri cũng cùng với bọn họ chặc chặc. Thật nhiều cảnh sát a đi vào. Mori đại thúc liền phát hiện không khí nơi này cùng bên ngoài tham gia qua tiệc đứng có bản chất. Không giống, chỉ cần là hơi hơi chú ý một hồi đều có thể nhìn ra. Hung ác ánh mắt, thần sắc sốt sáng. Rất rõ ràng bọn họ đều không có tâm tư thả đang ăn mừng sẽ mặt trên. Kisaki Eri hiếm thấy đối với Mori đại thúc biểu thị tán thành. Mori đại thúc chung quanh nhìn lướt qua. Nhìn thấy một đạo mập mạp bóng người. Hùng hục chạy tới, Megu cảnh sát. Còn có Shiratori cũng ở. Trước tiên chúc mừng muội muội ngươi đại hôn, là Mori a, Mori tiên sinh, cảnh sát. Cái kia, liên quan với trước hai lên vụ án, ta có chút lưu ý, xin lỗi ta không muốn cùng ngươi nói chuyện này, không giống nhau. Không chờ Mori đại thúc nói xong, Megill thanh tra phi thường thẳng thắn đánh gãy hắn nói chuyện. Chuyện này cũng không thể nói cho ngươi cái gì, nói xong mang theo Shiratori xoay người rời đi. Mặt mũi lại bị quét, Mori đại thúc không có tức giận. Chỉ là có chút kỳ quái Megill thanh tra thái độ cùng lo lắng, nếu như thay đổi người bình thường đi. Hỏi thăm, bị cự tuyệt quá nửa là sợ ngươi miệng rộng khắp nơi đi nói lung tung. Thế nhưng Mori đại thúc danh dự cảm thấy sẽ không có vấn đề, thế này cái kia cũng chỉ còn sót lại hai loại khả năng. Một loại là Mori đại thúc lo lắng nhất, chính là chính hắn cũng cùng vụ án này có liên hệ nào đó. Hơn nữa còn là không phương diện tốt. Mà một loại khác độ khả thi rất lớn. Ngay ở vụ án này liên quan đến rất mẫn cảm đồ vật. Người ngoài tuyệt đối không cho phép biết. Mori đại thúc ánh mắt sáng lên. Nhìn thấy hình sự bộ bộ trưởng Toshiro, lại chạy tới chào hỏi, chỉ là hai người mới vừa nói rồi không hai câu. Muốn cắt vào đề tài chính, Mori đại thúc liền bị đã nhìn ra hắn ý đồ, Toshiro bộ trưởng từ chối. Đánh không nghe được sao? Nhìn thấy Mori đại thúc dáng vẻ nơi nào còn đoán không ra đến hắn đi làm gì cùng trải qua cái gì. Kisaki Eri hơi kinh ngạc, không biết nơi này vụ án bên trong ẩn giấu cái gì. Hy vọng cùng chúng ta liên lụy không lên quan hệ đi. Mori đại thúc lắc đầu một cái, Conan cúi đầu ẩn giấu đi vẻ mặt của chính mình. Thân là đối với sự kiện có vượt quá dị thường mẫn cảm khứu giác trinh thám, này lên vụ án dị thường để hắn cảm giác được không ổn khí tức. Chính đang Conan suy nghĩ thời điểm, tân khách đã tề, đèn pha đánh vào hội trường trước đài. Người chủ trì bắt đầu nói tới lời dạo đầu, bởi vì chỉ là kết hôn chúc mừng hội mà không phải hôn lễ. Người chủ trì chỉ cần tùy tiện nói lên vài câu. Sau đó chính là có xin mời tân lang tân nương ra trận cùng đại gia gặp mặt chúc mừng hội, nói trắng ra chính là một cái tiệc đứng. Nói đơn giản hai câu sau khi, đại gia liền ăn được chơi tốt là có thể. Shiratori Sara lôi kéo tân lang khắp nơi cùng quan hệ tốt thân bằng bạn tốt chào hỏi, chưa từ bỏ ý định. Mori đại thúc lại đi tìm cái khác cảnh sát cao tầng chào hỏi đi tới. Dù sao hắn từ chức gần 10 năm, rất nhiều năm đó lão đồng sự chỉ cần không có hy sinh đều hỗn thành cao tầng. Hắn liền không tin không có ai chịu đối với hắn nói rõ, Sonoko thì lại cuốn lấy đến tán gẫu. Shiratori Sara bắt đầu bát quái lên nàng cùng tân lang qua lại. Conan nhìn chung quanh nhìn, kết quả phát hiện Sato Miwako Takagi cảnh sát trước sau như một, ngay ở trước mặt một cái theo đuôi ở phía sau. Tư Mã Chiêu Chi tâm người qua đường đều biết, cũng vẫn là thành thật chút nam nhân tốt nhất. Nhanh mồm nhanh miệng nam nhân nếu không thành, chỉ có thể lừa gạt ngươi xoay quanh. Kisaki Eri tự hồ đánh giá cái gì, nhắc nhở nữ nhi nói, A Thu. Conan đánh cái vang dội hát xì, ngẩng đầu nhìn lên, không tìm được Sato Miwako cùng Takagi, không nhìn thấy người quen. Conan tùy tiện tìm điểm người bạn nhỏ thông thường thích ăn đồ vật đi tới Ran bên người, lão sư, lão sư, Mori tiên sinh lúc trước là thế nào hướng về ngài cầu hôn đây? Shiratori Sara không cam lòng Shinichi trực làm bị bát quái đối tượng, chủ động hướng về Kisaki Eri hỏi, ta cũng không có nghe mẹ nhắc qua đây. Ran cũng cảm thấy rất hứng thú, một mực Conan đối với bát quái không hứng thú gì. Lại đang tả hữu quan sát trong hội trường tân khách, bởi vì trực giác nói cho hắn sắp sửa phát sinh một ít đại sự, cho nên muốn cẩn thận quan sát có hay không kẻ khả nghi, để tránh khỏi phát sinh nguy hiểm. Để tránh khỏi để Ran phát sinh nguy hiểm, bị bức ép hỏi không còn biện pháp. Kisaki Eri thật không tiện hồi ức nói, không cái gì đi, chính là ta yêu ngươi, so với trên địa cầu bất cứ người nào đều yêu ngươi. Lời nói như vậy đi, ai u, mấy cái nữ hài đồng thời ồn ào. Ran nhắm mắt lại đã chìm đắm ở bắt đầu tự do tự tại trong ảo tưởng. A Thu chính đang chung quanh tìm người ôn chuyện, Mori đại thúc đột nhiên hắt xì hơi một cái, xoa xoa mũi nhắc tới, không phải có người nói ta nói xấu đây chứ. Sau đó Mori đại thúc phát hiện lạc đàn Takagi một con, không khỏi ánh mắt sáng lên. tiểu tử này dễ ức hiếp a. Conan phát hiện có mấy cái đứng chung một chỗ chính đang tán gẫu người gây nên sự chú ý của hắn. Nói đúng ra, là những người kia bên trong trong đó có một người để hắn đặc biệt để ý. Đối phương chỉ là quay lưng hắn. Thế nhưng hắn cảm thấy người kia trên người có một luồng cảm giác quen thuộc cùng vi cùng cảm giác. Thật giống như nhìn thấy một cái tuyệt đối sẽ không ra hiện tại nơi này người quen thế nhưng cần. Thận suy tư, người này bất luận là thân cao thể trọng, ở trí nhớ của chính mình bên trong đều không có cùng với tương xứng hợp người A Thu. Conan lại hắt xì hơi một cái, Conan ngươi có phải là cảm mạo? Vừa nãy cũng hắt xì hơi một cái chứ. Ran có chút bận tâm, ngồi chồm hổm xuống nhìn một chút Conan tình huống, không có a, Conan đặc biệt vô tội lắc đầu một cái, hắn thật sự rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có cảm mạo dấu hiệu, vậy thì tốt. Ran thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, ta đi một hồi phòng vệ sinh. Conan quay đầu lại, phát hiện đã mất đi cái kia mấy cái lưu ý người hình bóng. Bốn phía nhìn quanh, rốt cục ở cửa vị trí tìm tới bọn họ. Chính đang hướng về ngoài cửa đi, Conan chạy hai bước muốn truy cản đi lên xem một chút. Vào lúc này đi ra ngoài cửa người thực sự là quá khả nghi, trong hội trường thì có phụ thuộc phòng vệ sinh các loại phương tiện. Vào lúc này liền muốn rời khỏi hội trường người tự nhiên rất khó nghĩ đến sẽ là nguyên nhân gì thế. Nhưng Conan chăm chú đuổi vài bước liền phát hiện, trong những người này cũng không có cái kia chính mình đặc biệt để ý người. Conan, ngươi chạy loạn cái gì? Vào lúc này đỉnh đầu truyền đến Kisaki Eri âm thanh. Conan xoay người ngẩng đầu ngưỡng mộ Kisaki Eri có chút âm trầm khuôn mặt. Lộ ra giả ngu bán manh nụ cười, kiếm cớ giải thích cái gì là không có tác dụng. Không nói Kisaki Eri so với đại thúc cùng Ran đều thông minh nhiều lắm. Khó làm nhất chính là Kisaki Eri không thế nào yêu thích đứa nhỏ, đặc biệt là bé trai. Hơn nữa chính mình ở Kisaki Eri trong mắt có vui vẻ trinh thám, khuyết điểm cùng với Kudo Shinichi cái kia chán ghét tiểu quỷ thân thích, thân phận nói chung ở Conan trong mắt. Cha mẹ vợ đối với mình không thế nào hữu hảo, vì lẽ đó liền không cần nghĩ tìm lý do giải thích cái gì. Ngồi thực hùng hài tử thân phận thành thật một chút chính là tối kinh tế hiệu ích lựa chọn. Mori đại thúc vào lúc này cùng với đem Takagi nhấn ở Takagi lão đệ tương đương Mao. Mori tiên sinh, Takagi tựa hồ đã bị món đồ gì kinh hãi qua một lần. Mềm nhũn nhìn Mori đại thúc, Mori đại thúc vẻ mặt ôn hòa ôm lấy Takagi vai. Takagi à, mấy ngày nay vụ án tiến triển thế nào rồi? Có thể nói với ta nói sao? Cái này mặt trên có mệnh lệnh, vì lẽ đó cái kia Takagi xác thực rất diện. Muốn cự tuyệt lại không nói ra được. Không thể làm gì khác hơn là nói tới lại uyển chuyển một ít cầu Mori đại thúc lương tâm phát hiện. Đáng tiếc Mori đại thúc liền nhất định phải bắt nạt Takagi. Người rồi cùng ta nói một chút mà. Ta cũng sẽ không truyền ra ngoài. Hơn nữa ngươi xem ta cũng coi như là ngươi tiền bối. Không tính người ngoài chứ. Takagi không nghĩ ra từ chối đến. Chất phác lắc đầu một cái, tiểu tử ngươi có phải là đối với trinh thám cảnh sát thú vị? Ta giúp ngươi thông báo đi thôi, Mori đại thúc 20 năm chuyên nghiệp bắt nạt người đàng hoàng. Nói xong cũng nhấc chân muốn đi tìm Sato Miwako, đừng. Ta nói, Takagi trong nháy mắt ảnh chân dung, hừ tương đương, Mori đại thúc đắc ý hanh rên một tiếng. Thật làm cho hắn đi tìm Sato Miwako, hắn nhìn một vòng vẫn đúng là không nhìn thấy người ở đâu bên. Trong tuyệt đối không nên đối với truyền thông nói ra a, Takagi bám vào Mori đại thúc bên tai. Tối ngày hôm qua bị hại chi cảnh sát, trong tay cũng nắm cảnh sát hình sự sổ tay. Cái gì? Mori đại thúc trong nháy mắt liền ý thức được xong việc thái tính chất nghiêm trọng hiện tại này. Khởi sự kiện tổng cộng có 2 cái cảnh sát hình sự bị hại bỏ mình. Ngoại trừ trước Takagi nhắc tới chi cảnh sát bên ngoài, còn có một tên ở ngộ hại thời điểm Conan cùng bọn nhỏ là mục kích chứng nhân. Vì lẽ đó Mori đại thúc biết một chi tiết nhỏ khác. Lúc đó vị kia cảnh sát ở thời khắc cuối cùng dùng tay phải chăm chú được ngực trái cảnh sát hình sự. Sổ tay nói cách khác, đây là bọn hắn 2 người tử vong di ngôn. hung thủ là cùng cảnh sát có quan hệ người. Người liền không muốn lại tiếp tục hỏi thăm đi tới. Mori tiên sinh, Shiratori đi tới hắn thật xa liền nhìn thấy Takagi bị Mori đại thúc quấn. Liền đi tới cứu chàng. Đáng tiếc Takagi không có kiên trì đến hắn tới rồi liền không nhịn được bàn giao một phần. Nitnotono nói như vậy ngài hiểu chưa? Shiratori nói rằng Mori đại thúc trên mặt vẻ mặt càng thêm kinh ngạc câu này anh văn. Là cảnh sát hình sự quen dùng hành lời đây có phải hay không đang ám chỉ? Hung thủ, hoặc là khả năng là hung thủ kẻ tình nghi cũng là cảnh giới nhân sự đây. Thậm chí là cảnh giới cao tầng hoặc là lại là một cái Mizuma tiểu tử như vậy kết quả. Lẽ nào, Mori mặt của đại thúc xác lần thứ ba biến ảo. Mizuma tiểu tử kia có thể đến hiện tại đều không có bị tóm lấy a Shiratori không có quản Mori đại. Thúc đến cùng là làm sao như... Lôi kéo vừa gây lỗi lầm chính đang thật không tiện Takagi chuẩn bị rời đi không đi hai bước. Đột nhiên trước mắt đen kịt một màu ngẩng đầu bốn phía nhìn tới. Xung quanh cũng là đen kịt một mảnh. Bị cúp điện có người phản ứng nhanh đã lấy điện thoại di động ra chiếu sáng mà Shiratori cảnh sát. Phản ứng đầu tiên chính là xảy ra vấn đề rồi. Quay đầu nhìn về phía Takagi. Takagi, Sato cảnh sát đây. A. Nàng đi WC đi tới. Takagi sợ hết hồn, mới phản ứng được đáng chết. Shiratori mắng một câu, phân biệt một hồi phương hướng tìm tới WC vị trí. A, một tiếng thê thảm nữ tính tiếng kêu truyền. Đến, là Ran. Mori đại thúc lập tức nghe được là con gái âm thanh. Lập tức sốt ruột Shiratori nhận ra đến rồi phương hướng. Từ WC truyền tới. Ran. Mori đại thúc không nói hai lời chạy đi hướng về WC chạy đi. Thế nhưng bị cúp điện sau khi trong đại sảnh đen kịt một màu. Đám người hỗn loạn ngăn cản bước tiến của hắn chạy đến trên đường còn kém điểm bị đồng dạng vội vội. Vàng vàng hướng về WC phương hướng chạy Conan cho bán một dao. Ở tối tăm tia sáng dưới liếc mắt nhìn nhau. Ông tế hay không làm lỡ thời gian. Cấp tốc đạt thành nhận thức chung hướng về nhà cầu nữ xuất phát hôm nay thi hội đồ lại số 1. Chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.